Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 48, Thiên Vương Sơn cuộc chiến hạ màn kết thúc. Thời gian, 30 tháng 10 năm 2012, Nasri sút gôn lệch ra cầu môn. Nasri cùng Arsenal cổ động viên trong lòng oa lương, Manchester United môn bóng, lần này MU người có thể thở ra một hơi. Quãng thời gian này Arsenal vậy cũng là tấn công đến mức tương đương mãnh liệt a. Suýt chút nữa liền để MU cửa thành cáo mất. Có điều, cũng may MU các tiểu tử vượt qua đến rồi. Lần này là chậm một chút thời điểm. Van der Sar ở trước khung thành từ từ tiếp được quả bóng. Sau đó từ từ để tốt bóng. Ở trước khung thành đó là làm đủ tình cảnh a. Mắt thấy Van der Sar động tác, trọng tài chính căn bản cũng không có tiếp tục ý tứ. Trực tiếp thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc. Manchester United dựa vào cung chính ghi bàn. 1-0 tạm thời dẫn trước Arsenal. Hiệp một thi đấu hầu như là Arsenal chiếm cứ chủ động. Bọn họ thu được cơ hội càng nhiều. Thế nhưng cuối cùng thu được dẫn trước cũng không phải bọn họ. Điều này làm cho bọn họ rất là không phục. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, trong lòng bọn họ kìm nén một mạch. Bọn họ nhất định phải làm cho Manchester United rõ ràng. Ngày hôm nay thắng lợi là thuộc cho bọn họ Arsenal. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Arsenal liền phát động hung mãnh công kích. Trung lộ Alexander Song tấn công tới, dẫn bóng đột phá đối phương phòng thủ. Sau đó trực tiếp đem quả bóng cho giao cho đường biên. Đường biên Wilshere một tiếp bóng. Manchester United hậu vệ liền nhào tới không. Niêm phong lại Wilshere đi tới con đường. Wilshere nhưng là huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson yêu cầu nghiêm nhìn chăm chú mấy người một. Trong, vì lẽ đó, bọn họ không thể để Wilshere dễ dàng đột phá. Wilshere đè thấp trọng tâm, chuẩn bị đánh trận chiến dài. Manchester United hậu vệ cánh người nước Pháp Evra cũng đè thấp trọng tâm, không làm cho đối phương dễ dàng quá khứ. Nhưng là, ngay ở hắn đè thấp trọng tâm trong nháy mắt đó, tuổi trẻ Wilshere đột nhiên khởi động, đem quả bóng cho chuyến đi ra ngoài. Sau đó hắn cao tốc địa từ bên ngoài tránh đi, tránh khỏi Evra. Wilshere đuổi theo quả bóng, liền trực tiếp đem quả bóng cho truyền vào vùng cấm. Bởi vì hắn biết, xem Evra như vậy kinh nghiệm phong phú hậu vệ là sẽ không cho chính mình cắt vào bên trong cơ hội. Vì lẽ đó, một đuổi theo quả bóng, Wilshere liền đem quả bóng truyền vào tiến vào. Quả bóng vừa bay ra ngoài, phía sau xuất hiện một cái chân. Wilshere thầm than chính mình khôn khéo, không có cho Evra bất cứ cơ hội nào. Nếu như mình chậm một chút nữa, như vậy cái này bóng liền bị Evra làm hỏng. Quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Trước điểm Vidic cũng không có đẩy đến quả bóng. Van Persie từ ở ngoài vùng cấm thật nhanh lao ra, sau đó cao cao nhảy lên, đem quả bóng cho đỉnh hướng về bóng Manchester United, đem Van der Sar kinh hãi. Thân thể thật nhanh đập ra đi, ở tất cả mạo hiểm bên trong, đem quả bóng cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, Arsenal thu được phạt góc. Wilshere nhanh chóng đem quả bóng cho truyền ra. Lần này là một cái chiến thuật phạt góc. Nhận được Wilshere đẩy tới quả bóng, Sakna cấp tốc xoay người, diện hướng mình một hiệp. Sau đó dùng chân phải đem quả bóng lên hướng về phía sau điểm. Quả bóng nhanh chóng xẹt qua đối phương vùng cấm. Sau điểm, Chamek cao cao địa nhảy lên, ở phía sau trụ vị trí, đem quả bóng tàn nhẫn mà đập về phía bóng. Manchester United cổ động viên thất kinh, không thể tin được, liền một sao một hồi. Arsenal rốt cục muốn lấy được ghi bàn. Arsenal các đội viên lớn tiếng cuồng hô, đều đang vì ghi bàn cái cuồng hô. Nhưng là, Manchester United yêu nghiệt đem Van der Sar lại một lần như chân thần giáng lâm, đem thế ở tất tiến vào bóng cho nhào đi ra ngoài. Quả bóng cút khỏi đường biên ngang, vẫn là phạt góc. Hiện trường Arsenal cổ động viên tập thể ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Trong lòng thực sự là không thoải mái a, mẹ kiếp cơ hội như vậy đều không tiến vào. Chuyện này quả thật quá không góp sức. Lúc này, Manchester United cổ động viên thì lại là vô cùng sốt sắng. Arsenal kéo dài hiệp một thi đấu điên cuồng, tiếp tục vây quanh Manchester United tấn công. Tuy rằng Manchester United một bóng dẫn trước, thế nhưng này bóng như vậy tiếp tục như thế đá xuống đi. Như vậy Manchester United là tương đương nguy hiểm. Vào lúc này, Manchester United các cầu thủ ở vùng cấm bên trong cẩn thận địa phòng thủ. Bọn họ không muốn lại cho Arsenal cơ hội như vậy. Manchester United cổ động viên cũng đang vì MU đối với cố lên tiếp sức. Để bọn họ đứng vững, nhất định phải đứng vững. Vào lúc này, Manchester United vùng cấm bên trong vô cùng sốt sắng. Hiện tại hai đội quản lý đều phi thường lo lắng. Vào lúc này, cũng chờ đứng ở bên sân, lo lắng nhìn trong sân bóng tình huống. Phạt góc, Arsenal lần này không có lại tiến hành chiến thuật phạt góc. Lần này Manchester United cầu thủ hậu vệ cùng đến phi thường hẹp. Arsenal không có chiến thuật phạt góc thời cơ biết. Wilshere chỉ được nổi lên một cái bóng cao đem bóng đá truyền vào Manchester United vùng cấm. Này bóng Wilshere mở không được, trực tiếp bị nhảy lên đến Van der Sar cho ôm vào trong lòng. Ôm lấy bóng đá Edwin Van der Sar không có ngay đầu tiên phát động phản kích. Bởi vì hiện tại cũng không có phản kích thời cơ. Chỉ có chờ những người này lui ra vùng cấm. Van der Sar lúc này mới đem bóng đá đem ném đi rồi đi ra. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía đường biên. Vừa đường Evra tiếp được bóng đá cấp tốc nhằm phía Arsenal một hiệp. Arsenal tiền vệ cánh lập tức nhào tới. Nhưng là Evra lập tức đem bóng đá truyền cho trung lộ Fletcher. Sau đó hắn cấp tốc từ Arsenal tiền vệ cánh bên người đi vòng qua. Cấp tốc đâm vào Arsenal một hiệp. Trung lộ Fletcher lập tức đem bóng đá đưa đến đường biên. Evra tiếp được bóng đá cấp tốc nhằm phía Arsenal một hiệp. Arsenal cầu thủ hậu vệ một hồi liền hẹp lên. Điên cuồng nhằm phía Arsenal một hiệp. Evra như vào chỗ không người. Arsenal hậu vệ cánh lập tức nhào tới. Evra không có cùng hắn dây dưa. Làm bộ cắt vào bên trong nhưng đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Bóng đá cấp tốc lăn tới phía trước Nani dưới chân. Nani tiếp được bóng đá. Lập tức cắt vào bên trong. Ở Arsenal trung vệ che lại đến trước. Luân chân tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp địa bay về phía Arsenal khung thành. Hiện trường Arsenal mọi người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bởi vì bóng đá tàn nhẫn mà nện ở khung thành một bên trên lưới. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên thất vọng không ngớt. Arsenal quản lý Arsene Wenger vào lúc này bầu không khí không ngớt. Hướng về phía trong sân bóng điên cuồng rít gào. Rất hiển nhiên hắn đối với hiện tại đội bóng phòng thủ là không hài lòng. Rất không vừa ý. Hắn hy vọng đội bóng ở thời điểm tiến công. Cũng không cho quên phòng thủ. Manchester United các cầu thủ nhưng là cảm thấy rất đáng tiếc. Lần này tấn công quá đáng tiếc. Nếu như đem cơ hội này nắm chắc. Như vậy cuộc tranh tài này liền bắt. Lần này thời điểm. Arsenal ở thời điểm tiến công. Phòng thủ cũng có tăng mạnh. Cung chính ở trước sân thu được cơ hội không nhiều. Thế nhưng vẫn là ở một lần phản kích bên trong thiếu một chút công phá Arsenal khung thành. Điều này làm cho bên sân Arsene Wenger rất tức giận. Điên cuồng hướng về phía trong sân bóng rít gào. Vào lúc này, Arsenal vẫn chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Bây giờ cách trận đấu kết thúc sau khi gần 10 phút. Vào lúc này, Manchester United ở thể năng phương diện thế yếu càng thêm rõ ràng. Tuy rằng vào lúc này Arsenal cầu thủ thể năng tiêu hao cũng lớn vô cùng. Nhưng là cùng Manchester United các cầu thủ so ra, bọn họ vẫn có lớn vô cùng ưu thế. Vì lẽ đó, vào lúc này, Arsenal phát động càng thêm hung mãnh tấn công. Công kích Manchester United, bọn họ hy vọng có thể vào lúc này nắm lấy cơ hội. Tỷ số cho san bằng, chỉ ít bảo vệ giải đấu đầu bảng vị trí. Arsenal lập tức phát động hung mãnh tấn công. Trung lộ Alexander Song lập tức đem bóng đá đưa đến đường biên Nasri dưới chân. Nasri một tiếp quả bóng. Hắn liền lập tức đem quả bóng đẩy hướng về phía đường biên ngang. Sắc Na nhanh chóng từ Rafael bên người xẹt qua, truy hướng về quả bóng. Trung lộ, Chamek cùng Van Persie hai người thành đôi trùng thế tiến công vọt vào Manchester United vùng cấm. Vừa đường Rafael ở truy, thế nhưng Sắc Na đã phát hiện chính mình đội hai đội đánh đầu cao thủ cũng đã xông tới đối phương. Khung thành, vì lẽ đó, hắn lập tức lên bóng chuyền vào trong. Quả bóng ở Rafael xông lên trước liền bay ra ngoài. Trước điểm Rio Ferdinand chặt chẽ áp chế lại đến Chamek. Thế nhưng trung lộ Van Persie nhưng cao cao địa nhảy lên. Đón quả bóng liền dường như hùng sư giống như vậy. Hất đầu công môn. Quả bóng bỗng nhiên biến hướng xông tới khung thành. Van der Sar lại một lần bay lên trời. Duỗi ra hai tay. Đánh về phía quả bóng. Có điều. Lần này nhảy đến phi thường cao Van der Sar vẫn không có cứu thua quả bóng. Bởi vì quả bóng cao hơn xà ngang. Hiện trường lại là một mảnh thở dài. Arsenal cơ hội đã đi ra. Thế nhưng bọn họ nhưng không có công phá đối phương khung thành. Không nắm chắc được cơ hội. Cổ động viên Manchester United vào lúc này nhưng là căng thẳng có phải hay không? Dẫn trước một bóng tựa hồ cũng không an toàn a. Tại đây sau khi Arsenal tấn công càng thêm hung mãnh. Hầu như toàn bộ cầu thủ đều vượt trên sân bóng. Mà ngay tại lúc này, Nasri dưới chân bóng đá lại bị Manchester United hậu vệ Rafael cho gãy xuống. Ngày hôm nay cái tên này nhưng là rất ít từ Nasri dưới chân đem bóng đá gãy xuống a. Lần này cái tên này rốt cục thành công. Đoạn dưới bóng đá sau khi Rafael cũng không có đầu óc tỏa nhiệt. Hắn biết rõ hiện tại trên sân tình thế. Hắn lập tức lên chân một cái chuyền dài đem bóng đá cho mở hướng về phía Arsenal một hiệp. Mà ngay tại lúc này, Manchester United trung phong như một nhánh ra huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc từ Manchester United một hiệp bắn ra ngoài. Cấp tốc bắn về phía Arsenal một hiệp. Trong nháy mắt, cung chính đem hết thảy Arsenal cầu thủ đều bỏ lại đằng sau. Lúc trước là ngoại trừ thủ môn hết thảy Arsenal cầu thủ. Đơn đao, lại là đơn đao. Sky Sport bình luận viên vừa nhìn thấy này lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Manchester United cơ hội lần này quả thực quá tốt rồi. Đây cơ hồ đã tuyên bố Arsenal tử hình. Tuy rằng vào lúc này, cung chính vẫn không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng hắn vẫn tin tưởng Arsenal xong. Toàn trường Arsenal cổ động viên tuyệt vọng. Cho cung chính cơ hội như vậy không thể nghi ngờ là tự sát mà. Nasri khắp nơi bản cuộc tranh tài biểu hiện cũng khá. Thế nhưng chính là lần này. Trước hắn hết thảy nỗ lực đều bị nhỡ. Hắn trở thành bản cuộc tranh tài Arsenal thất bại tội nhân. Bên sân, Arsenal quản lý Arsene Wenger nhìn thấy này bóng thời điểm hắn đều bối rối. Cho cung chính cơ hội như vậy. Đây là nhàn Arsenal bị chết không đủ nhanh à. Lúc này, Manchester United quản lý Alex Ferguson mới là thật sự thả lỏng ra. Hiện tại Manchester United mới xem như là đem cuộc tranh tài này lấy xuống. Arsenal các cầu thủ hậu vệ ở truy. Thế nhưng bọn họ lạc hậu quá nhiều muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hơn nữa cái này bóng cung chính căn bản là không tồn tại việt vị. Bởi vì Rafael chuyền bóng thời điểm, cung chính còn ở chính mình một hiệp bên trong. Tuy rằng vào lúc này cung chính trước người đã không có một cái Arsenal cầu thủ hậu vệ. Hắn đã đem hết thảy Arsenal cầu thủ hậu vệ bỏ lại đằng sau. Thế nhưng hắn vẫn không việt vị. Bởi vì hắn ở chính mình một hiệp bên trong. Bóng tốt, đây tuyệt đối là một cái bóng tốt. Cung chính mang theo bóng cấp tốc nhằm phía Arsenal vùng cấm. Vào lúc này, Arsenal thủ môn Skuesny chỉ có lựa chọn tấn công. Như quả không ngoài kích hắn đem không có bất kỳ cơ hội nào. Nếu như tấn công, hắn chỉ ít vẫn có một tí tẹo như thế cơ hội. Đáng tiếc, cung chính nói với Skuesny, no. Cung chính trực tiếp một cái hướng ngang nằm bóng đem Arsenal thủ môn Skuesny cho chuyến quá. Hiện tại cung chính ở bản cuộc tranh tài bên trong lần thứ hai diện đội kẽ hở. Arsenal đối với cổ động viên nhất thời nhắm hai mắt lại. Bọn họ không muốn nhìn thấy cung chính tàn phá bọn họ khung thành. đối mặt kẽ hở cung chính căn bản cũng không có khách khí. Một cước bắn mạnh, bóng đá hướng về ra khỏi nòng đạn pháo bình thường tàn nhẫn mà đập vào Arsenal khung thành. 2-0, cung chính dùng lập cú đúp giết chết bản cuộc tranh tài. Cuối cùng, ở trận này Premier League Thiên Vương Sơn đại chiến bên trong, Manchester United 2-0 chiến thắng Arsenal, leo lên ngoại hạng Anh đầu bảng. Hơn nữa còn là ở thiếu thi đấu một vòng tình huống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.